Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2872, chương 2872, cuồng rót canh gà. Đây là lịch lãm, không phải chịu chết, Diệp Lăng lời nói làm cho Hùng Liệt ngây ngẩn cả người. Nhưng sau có chút bất ngờ nhìn Diệp Lăng. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng lại đột nhiên hướng hắn nói ra như thế mấy câu nói. Đi thôi, vừa đi vừa nói, Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Hùng Liệt, ta không biết ngươi tin tưởng hoặc là không tin. Ta cho tới nay, chưa từng sợ qua cùng cảnh giới bất cứ người nào. Dù cho ta là sơ kỳ, hắn là đỉnh phong. Nói xong, Diệp Lăng nhìn một bên Hùng Liệt liếc mắt. Hùng Liệt gật đầu lia lịa. Tin, ta đương nhiên tin, ngay cả cha ta đều bội phục ngươi, vô địch cùng cảnh giới, khẳng định không chỉ là nói một chút mà thôi. Hùng Liệt trầm ngâm nói đạo, vô địch cùng cảnh giới nghe tựa hồ rất đáng sợ, nhưng là ở Diệp Lăng cái này trời yêu nghiệt thân lên. Tưởng chừng như là dễ dàng, thậm chí siêu vượt một cảnh giới chiến đấu, đối với ta mà nói đều là cơm thường. Ta thậm chí giết qua siêu vượt hai cảnh giới tồn tại. Ngươi cảm thấy những thứ này đều là ta trời xanh sao? Diệp Lăng cùng Hùng Liệt đi sóng vai, hướng phía trước đi tới. Trong con ngươi tóe ra một cái phong mang. Này cổ phong mang làm người ta động dung, chẳng lẽ không đúng sao? Có người sanh ra được chính là thiên phú dị bẩm, mà có người sanh ra được liền ngu dốt không gì sánh được. Hai loại chênh lệch quá tốt đẹp lớn, căn bản không pháp đánh đồng. Hùng Liệt khổ sắp cười, nói như thế mấy câu nói, ta thừa nhận ngươi nói không sai. Diệp Lăng không có phản bác, Hùng Liệt nói rất đúng, nhưng là cũng chỉ là thiên phú dị bẩm ấy ư? Ở trái đất trên lên có thể thiên phú dị bẩm, có thể ở một hạng thí nghiệm trung vị liệt thế giới đỉnh. Nhưng là nơi đây, là sinh tử thế giới. Ta đã thấy so với ta thiên phú càng kinh người. Nhưng là ta giết hắn, ta cũng đã gặp thiên phú rất ngu dốt. Tuy nhiên lại tiếu ngạo một cái vị diện. Diệp Lăng, làm cho nguyên bản tự cho là đúng Hùng Liệt đột nhiên ngây dài. Có chút mê mang nhìn Diệp Lăng, hắn không minh bạch. Ở Bắc Kỳ, hắn sanh ra được chính là sống an nhàn sung sướng. Phụ thân là Hùng phủ chủ tể, hai vị tỷ tỷ đều là đối với hắn cưng chiều có thừa. Hơn nữa hắn theo tiểu tới nay gặp phải đều là thiên kiêu, cho nên hắn không minh bạch Diệp Lăng trong lời nói đến cùng muốn nói điều gì. Thiên phú ngu dốt có thể tiếu ngạo một cái vị diện, hắn cảm thấy Diệp Lăng đang nói đùa. Làm ngươi lâm vào tử vong tuyệt cảnh bên trong, ngươi tin tưởng ta, ngươi sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp sức bật. Như cùng ngươi ở đấu thú trường, có thể tật phong hồ chém giết thời điểm, như không phải ngươi bạo phát ra trước nay chưa có chiến lực cùng thông tuệ, tin tưởng ta, một lần kia ngươi nhất định sẽ chết, mà sẽ không còn sống rời đi. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hùng Liệt đột nhiên biến sắc, trong mắt cổ liễu cổ, chợt gật đầu, đúng, ngươi nói không sai, một lần kia tao ngộ, là đời ta chẳng bao giờ gặp phải. Hùng Liệt tựa hồ bây giờ nhớ lại, còn lòng có dư kinh sợ, hắn chưa bao giờ khoảng cách tử vong gần như vậy quá. Trước đó chưa từng có, nhưng là, ngươi cái kia loại tao ngộ. Ta làm mất đi bắt đầu liền gặp qua vô số. Ngươi biết làm loại gặp gỡ này đã trở thành thái độ bình thường. Thiên phú của ngươi sẽ bị chính mình kéo đến một loại gì cảnh giới ấy ư? Hội hù được chính ngươi đấy. Diệp Lăng chính đi tới, đột nhiên xoay người, hướng Hùng Liệt nhếch miệng nhất vừa cười vừa nói. Hội hù được chính ngươi đấy. Nhất cá nhân thiên phú, tiềm lực của một người là vô hạn. Thượng thiên ban cho ngươi, chỉ là một cái xuất phát chạy tuyến, có lẽ có nhân hội kháo tiền, nhưng là không nỗ lực, đồng dạng sẽ bị phía sau nhân bỏ qua. Giống như ngươi, sinh ra quý giá, xưa nay không bị bất kỳ vật gì sở phiền lòng, bởi vì ngươi không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa ngươi bồi luyện toàn bộ đều là tinh không bên trong thiên kiêu. Những thứ kia bồi luyện, không dám giết ngươi, bởi vì hắn nhóm cũng muốn sống, muốn còn sống rời đi, cho nên, ngươi không có trải qua sinh tử, dù cho như lời ngươi nói, mỗi người đều phải đi vạn yêu chi lâm lịch lãm, có thể an toàn của ngươi cũng tuyệt đối có bảo đảm. Bắc cảnh chi vương bản ý là tốt, nhưng là các ngươi là quý tộc, cao nhân nhất đẳng, người nhà của các ngươi, không cho phép các ngươi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lời nói khó nghe, các ngươi chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua mưa giông gió giật, bởi vì ở đỉnh đầu của các ngươi, có người đang vì các ngươi che gió che mưa. Diệp Lăng nói xong chi về sau, sâu ra một hơi, mà ta, là mình liều mạng đi ra, lấy mạng liều mạng đi ra, ta chính mình cũng không biết, bao nhiêu lần lâm vào cửu tử nhất sinh tình trạng, mỗi lần kia, để cho ta bây giờ nhớ lại đều sợ hãi không gì sánh được. Diệp Lăng đột nhiên suy nở nụ cười, không biết là ở diễu cợt chính mình, hay là tại diễu cợt Hùng Liệt. Hùng Liệt không nói chuyện, mà là nhìn về phía Diệp Lăng, ngươi nghĩ rằng ta đang cười nhạo ngươi. Diệp Lăng hướng Hùng Liệt nói đạo, Hùng Liệt gật đầu, không, ta đang hâm mộ ngươi, ước ao ngươi không cần mỗi thiên liều mạng, không cần bả vai thượng khán không pháp gánh nổi trách nhiệm, không cần mỗi thiên trôi giạt khắp nơi, bị người đuổi giết, ước ao ngươi không có trải qua sinh tử, là có thể sở hữu cái này chờ thực lực. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Diệp Lăng đột nhiên đình chỉ cước bộ, từng chữ nghiêm túc nói. Không biết, Hùng Liệt sâu hấp một hơi, lắc đầu, đại biểu cho, tiềm lực của ngươi cùng thiên phú còn không có bị đào móc. Ngươi bây giờ trụ cột, đã đủ để khiến vô số người ước ao đố kỵ, làm ngươi đào bới ra thiên phú và tiềm lực. Ngươi, quân lệnh vạn người kính ngưỡng. Oanh, giờ khắc này, Hùng Liệt cảm giác được, chính mình da đầu đều tê dại, một lớp súp gà cho tâm hồn. Diệp Lăng cảm giác mình nuôi rất đúng chỗ. Hùng Liệt trong tròng mắt đều tóe phát ra một bất khả tư nghị thần quang. Ta thật rất hâm mộ ngươi. Thật đấy, ngươi nhớ kỹ, đem chính mình mỗi một trận chiến đấu, cũng làm là nhất sau một hồi, đem chính mình từng cái địch nhân, cũng làm thành là sinh tử đại địch, đem thượng thiên ban cho thiên phú của ngươi đổi hiện, đem bên trong cơ thể ngươi tiềm lực khai phát, ngươi tuyệt đối là một cái vô địch một dạng cường giả. Nổi danh động tinh không? Diệp Lăng lần nữa ném ra khác một lớp súp gà cho tâm hồn. Hai làn sóng súp gà cho tâm hồn, đem Hùng Liệt cho nuôi, trong mắt đều mê ly, để cho chúng ta, theo Nam Ma Sơn bắt đầu. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, Nam Ma Sơn bắt đầu, khai mở ta, con đường vô địch. Oanh, Hùng Liệt bảo phát ra một trước nay chưa có lòng tin. Giờ khắc này hắn, cảm thấy trong cơ thể hắn cất giấu một đại viên mãn tâm. Muốn hoành hành tinh không? Vậy đi, Diệp Lăng gật đầu. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng phía trước lao đi. Hùng Liệt cười lên ha hà, theo sát Diệp Lăng thân ảnh, hai người điên cuồng hướng Nam Ma Sơn chạy đi, tốc cực nhanh, ở trong thiên địa hóa thành lưỡng đạo cực quang, biến mất, làm hai người tiểu thì chi về sau. Hùng Vô Thần thân ảnh quỷ dị theo hư không bên trong đi ra. Người này, Hùng Vô Thần đều là khuôn mặt bất đắc dĩ tiếu dung. Chẳng qua như vậy tốt nhất, có thể chờ Tiểu Liệt rồi trở về, ta có thể chứng kiến một cái hoàn toàn bất đồng hắn đâu. Xem ra, cái này Diệp Lăng danh xứng với thực a. Hùng Vô Thần gật đầu, cảm thấy đem nhi tử giao phó đến Diệp Lăng tay lên, là một cái rất quyết định chính xác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.